yêu đương với em trai của bạn thân. Chương 64, chú ý xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy cách Hạ Quý nghĩ ra muốn trừng phạt Phó Dụ cũng chưa có cơ hội dùng tới, còn khiến bản thân trở thành người bị trừng phạt xong việc, cả người cô sụi lơ trên giường, nhìn Phó Dụ tự tay cởi bỏ dây trói, cô đã hết cách làm ra vẻ kinh ngạc. Phó Dụ cũng không dám chọc cô tức giận, sau khi dọn dẹp xong, đỡ Hạ Quý hai chân mềm nhũn run rẩy ra ngoài. Trong đại sảnh, Hạ Quý gặp Phó Nhụy và Diệp Hâm, nói đúng ra là Phó Nhụy và Diệp Hâm đứng đây chờ bọn họ. Quả nhiên thằng nhóc nhà em nghĩ ra mấy chủ ý xấu. Thấy Phó Dụ, lại nhìn dáng vẻ này của Hạ Quý, Phó Nhụy lập tức hiểu rõ tất cả. Phó Dụ trừng mắt liếc Diệp Hâm một cái, anh ta sờ mũi, né tránh ánh mắt của Phó Dụ. Có ý gì, đầu óc Hạ Quý có chút ngốc nghếch chưa kịp hiểu Phó Nhụy đang nói gì. Ý tớ là, lên xe trước đã, Phó Dụ cắt lời Phó Nhụy, nửa ôm nửa kéo Hạ Quý đưa đi. Phó Nhụy và Diệp Hâm chạy nhanh theo sau, cô đã sớm gọi tài xế trong nhà tới, sau khi bốn người lên xe, Phó Nhụy đều nói ra hết tất cả tiền căn hậu quả mọi chuyện cho Hạ Quý. Tên nhóc đó hận tớ đoạt lấy cậu, liên thủ với Diệp Hâm ngu ngốc này, còn mua chục người ở thẩm mỹ viện, sau đó để bọn họ làm chuyện đáng khinh với chúng mình. Hạ hạ, nhìn dáng vẻ này là biết cậu bị tên nhóc thối tha đó ăn sạch rồi. Hạ Quý nhìn về phía Phó Dụ, anh cũng không phủ nhận, xem ra chuyện này đúng thật là anh làm. Lúc tớ chuẩn bị ngủ, cảm giác có người vào trong, tưởng rằng Diệp Hâm tới xin lỗi, nhưng tớ nhìn dáng vẻ đó đã biết có gì không thích hợp. Phó Dụ trợn mắt, thì ra là đồng đội ngu như heo làm hại mọi chuyện bại lộ. Phó Nhụy vốn đã giận dỗi Diệp Hâm, hơn nữa còn biết Phó Dụ và Hạ Quý ở bên nhau, trong lòng cô không thoải mái nên tranh đoạt Hạ Quý ở bên mình. Không nghĩ tới Phó Dụ sẽ nghĩ ra chủ ý như vậy, thật ra Phó Dụ cũng chỉ muốn ở riêng một chỗ nói chuyện với Hạ Quý một lát, Diệp Hâm cũng như vậy. Ai ngờ đi vào đã thấy Hạ Quý trần truồng nằm đó, hơn nữa hôn hương có tác dụng an thần, Hạ Quý mới có thể ngủ sâu như vậy, không nhận ra có ai vào trong. Phó Nhụy vốn đã nguôi giận, sau chuyện này lại càng tức giận hơn. Diệp Hâm rất nhanh đã bị cô vạch trần, không chỉ không có thịt ăn, còn chọc cô tức giận, dỗ dành thế nào cũng không được. Phó Dụ trách cứ mình ngu ngốc, nhưng Diệp Hâm còn hâm mộ ghen ghét Phó Dụ không ít, tốt xấu gì cũng được ăn thịt, còn anh đến canh cũng chưa kịp uống đã bị đuổi ra ngoài, sau đó chờ đợi ở đại sảnh. Phó Nhụy nổi nóng, Diệp Hâm cũng không dám nói chuyện với Phó Dụ, tùy ý để Phó Nhụy trách móc. Nghe xong lời nói của Phó Nhụy, Hạ Quý cảm thấy vô cùng hoang đường. Theo như cô biết, Phó Dụ không phải là người như vậy, anh là một học sinh ngoan ngoãn, đối xử với bạn học xung quanh có thể nói là lạnh nhạt, sao có thể làm ra chuyện như ngày hôm nay được chứ? Nhận thấy ánh mắt Hạ Quý, Phó Dụ mím môi, chết cũng không mở miệng giải thích một câu. Phó Nhụy vẫn còn mắng mỏ hai người bọn họ, Hạ Quý nghe một câu cũng không lọt vào tai. Phó Dụ lúc này không giống với Phó Dụ trong ấn tượng của cô, là cô chưa đủ hiểu anh sao? Hạ Quý không phải không thể tiếp thu một Phó Dụ như vậy, mà là trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ, Phó Dụ trước mắt so với Phó Dụ từng quen biết chênh lệch nhau vô cùng. Ba người trong xe đều trầm mặc, chỉ có một mình Phó Nhụy lải nhải. Tớ tới rồi, sau khi xe dừng lại, đã tới nhà Hạ Quý, cô nói với Phó Nhụy một tiếng rồi xuống xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Dụ vẫn luôn nhìn cô, nhưng cô không hề quay đầu, cũng không sợ, cô cảm giác được phía sau có một ánh mắt nhìn mình chăm chú. Cách chương.